Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 đệ 137 chương. Chương 137 Uẩn Ngọc bị Hàn ôm đi cửa sổ thượng bên kia. Cửa sổ nơi này là phiêu cửa sổ thiết kế. Mặt trên phô nhung thả mờ ni tần dư tuy ôm nàng qua đi cửa sổ ngồi xuống. Nàng nhân sinh kiều kiều nho nhỏ, hoàn toàn bị hắn bao phủ trong ngực chung, nghe thấy nàng kiều nộn nộn thanh âm, vừa rồi là tần gia người cho ngươi gọi điện thoại sao? Bọn họ khi nào lại đây? Nàng biết hắn trong miệng tần gia người hẳn là chính là tần lão gia tử. Đối với tần gia người tìm tới môn chuyện này Uẩn Ngọc là sớm có chuẩn bị. Hai người kết hôn cùng Mộc Mộc lúc sinh ra đều là không có mời tần gia người. Lúc trước tần dư tuy cưới nàng, thiếu chút nữa cùng tần gia người đoạn tuyệt quan hệ, tần gia người nàng cũng không mừng, nhưng tần dư tuy chỉ cần không hoàn toàn cùng tần gia người đoạn tuyệt quan hệ. Đó chính là thân nhân quan hệ, chỉ cần tần gia không tới cửa khi dễ bọn họ, nàng khẳng định vẫn là sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Là tần gia lão gia tử, còn có phụ thân ta cùng tần Nam Kỳ. Tần Nam Kỳ là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, tần dư tuy nắm mềm mại trắng nõn bàn tay. Ở nàng lòng bàn tay in lại một nụ hôn, đối với cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ muốn lại đây. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng nhận thấy được một ít dị thường. Hắn đối tần Nam Kỳ có lẽ không đủ hiểu biết, lại rõ ràng biết hắn đối hắn cái này ca ca sẽ không để bụng. Càng thêm sẽ không có cái gì huynh đệ chi tình. Tần Nam Kỳ sinh ra thời điểm hắn đã bị tiếp hồi Long gia. Hai cái huynh đệ tình là phi thường đạm mạc, Tần Nam Kỳ như vậy tính tình vì cái gì sẽ theo tần lão gia tử cùng phụ thân lại đây cái này địa. Phương, hắn ở mưu đồ cái gì? Uẩn Ngọc cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá? Cũng liền không đem tần gia này vài vị đương hồi sự. Bọn họ lại đây hòa hòa khí khí cái gì cũng tốt nói. Nếu muốn mang đi Mộc Mộc, nàng sẽ trực tiếp đuổi đi người. Nàng là có chút suy đoán tần gia những người này ý tưởng. Ngày kế dậy sớm, Uẩn Ngọc ăn thượng ngày hôm qua nghiêu mọi dợ đưa tới nộn củ ấu. Này đó củ ấu đều là hồ hà thanh hoang dại. Đặc biệt nộn, thủy nấu khai liền có thể. Tiểu Long Tông còn muốn dưỡng mấy ngày. Ăn qua cơm sáng, Uẩn Ngọc cùng tần dư tuy liền đi đỉnh núi bận việc lên. Uẩn Ngọc còn tính toán loại chút hạt rẻ hạch đào quả phỉ. Trên núi tuy rằng có hoang dại, bất quá sản lượng không nhiều lắm ni nàng tính toán chờ vườn trái cây quả nho thu hoạch sau. Ủ thành rượu nho sẽ liền bắt đầu loại này đó, lộng xong còn muốn kiến lều lớn, như vậy mùa đông cũng có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Dư lại mấy tháng vẫn phải có bận rộn, vội hai ngày. Này hai ngày Phùng lão nhất sát thê đem thê tử xây tiến tường sự tình truyền nơi nơi đều là. Liền thôn đều nghị luận hai ngày, đều đang nói con của hắn khẳng định là gặp được hắn giết thê. Rốt cuộc là lão tử, không hào cử báo, khá vậy không hào tha thứ, chờ cao trung tốt nghiệp liền đi xa tha hương, lại nghe nói là bởi vì đi tìm Uẩn Ngọc, muốn cho nàng hỗ trợ xem nhi tử rơi xuống mới bị chọc thùng chuyện này. Đều rất thổn thức, ngày thứ ba buổi sáng thời điểm tần dư tuy nhận được cái điện thoại. Là tần lão gia tử, nói là bọn họ giữa trưa sẽ tới. Uẩn Ngọc khẳng định muốn chuẩn bị, liền lãnh triệu thầm qua đi Uẩn gia tiểu viện bên kia. Uẩn Lan cũng ở, làng du lịch dần dần đi lên quỹ đạo. Uẩn Lan nhẹ nhàng không ít, này mấy tháng vội vàng làng du lịch, nàng gầy không ít, bất quá có linh tuyền thủy tẩm bổ. Nàng ngũ quan đột hiện ra tới, làn da tuyết trắng, mặt mày như họa, cùng Uẩn Ngọc xem như bất đồng loại hình mỹ nhân nhi. Nàng mỹ liền lộ ra một cổ tử năm tháng tĩnh hảo hương vị. Uẩn Ngọc còn lại là bất đồng, nàng thuộc về cái loại này kiều diễm chút diện mạo. Uẩn Lan nhìn thấy hai người ôn nhu cười nói, Ngọc Nhi các ngươi như thế nào lại đây, Uẩn Ngọc nói. Tần gia người hôm nay muốn lại đây, tần gia. Uẩn Lan còn ngẩn ngơ hạ, đột nhiên lại phản ứng lại đây. Nàng chậm rãi trừng lớn mắt, biết là muội phu người nhà, kết hôn thời điểm cũng chưa nghe Tần Dư Tuy nói qua Tần gia người. Các nàng gia đều cho rằng Tần gia bên kia không ai. Như thế nào hiện tại mới nói nha, ta làm làng du lịch bên kia đưa chút thủy sản lại đây. Buổi trưa liền ở bên này ăn cơm đi, ta chờ lát nữa cùng Triệu Thẩm một khối nấu cơm ăn. Uẩn Lan vẫn là thực coi trọng Tần gia người. Tuy rằng nàng cũng kỳ quái vì cái gì Tần gia người hiện tại mới tới cửa. Uẩn Ngọc cũng đích xác tính toán bên này thỉnh Tần gia người ăn cơm. Như vậy này đây lễ đối đãi. Bọn họ hiện tại vẫn là Tần Dư Tuy thân nhân, nàng khẳng định sẽ hảo hảo tiếp đón. Uẩn Lan cấp làng du lịch bên kia gọi điện thoại, phòng bếp liền tặng thủy sản còn có xử lý tốt gà vịt ngỗng lại đây. Đều là xử lý tốt, nửa giờ liền đưa lại đây, vẫn là Hồng Chiết Hải đưa tới. Uẩn Ngọc thấy hắn cũng rất ngoài ý muốn. Này thanh niên lúc trước chịu thành phố một cái kêu lỗ tài trái cây thương lừa gạt. Đi vườn trái cây bên trong trộm anh đào, kết quả bị nhốt ở quả trong rừng mặt một đêm, Uẩn Ngọc không báo nguy, cho hắn một lần cơ hội, sau lại còn giúp hắn nhìn nhìn tướng mạo, làm hắn tránh cho mất một số tiền tài, Hồng Chiết Hải liền dùng kia số tiền tài còn thiếu hạ nợ nần. Hắn đối Uẩn Ngọc đặc biệt cảm kích, Uẩn Ngọc cười nói, như thế nào là ngươi đưa lại đây, Hồng Chiết Hải gãi gãi đầu. Tiểu lão bản, là ta hiện tại điều qua đi phòng bếp, muốn học chút tay nghề. Uẩn Ngọc gật gật đầu, kia khá tốt tiểu lão bản, đồ vật đều xử lý tốt, ta đây đi trước, ngươi mau trở về đi thôi, Hồng Chiết Hải rời đi sau. Uẩn Lan cũng cấp Uẩn nãi nãi gọi điện thoại, Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ còn ở trấn trên cửa hàng bánh bao bận rộn. Hai người còn tính toán giữa trưa cũng tiếp tục buôn bán. Nghe được Uẩn Lan nói, lập tức dọn dẹp một chút, chờ cửa hàng bánh bao đồ vật bán không sai biệt lắm liền đã trở lại. Các nàng sau khi trở về, Tần Dư Tuy châm trước cùng hai vị trưởng bối nói, nãi nãi, mẹ, chờ lát nữa là ông nội của ta phụ thân còn có cùng cha khác mẹ đệ đệ lại đây. Bởi vì ta cùng trong nhà trưởng bối quan hệ không tính hòa thuận, cho nên vẫn luôn không nói cho các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, Uẩn nãi nãi xua xua tay, tới chúng ta hảo hảo tiếp đón là được. Uẩn nãi nãi sống hơn 10 năm, xem người vẫn là đỉnh chuẩn, tiểu Tần tốt như vậy người cùng trong nhà quan hệ đều không được. Còn có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, nàng cũng đoán được là chuyện như thế nào, khẳng định vẫn là trong nhà các trưởng bối không đúng, thế cho nên làm tiểu Tần rét lạnh tâm ni mặc kệ như thế nào. Các nàng khẳng định đều là đứng ở tiểu Tần bên này. Cả gia đình bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Tất cả đều là thôn Thanh Hà sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Một bàn lớn từ cơm nhà, ước chừng 12 giờ tả hữu thời điểm, một chiếc xe hơi ngừng ở Uẩn gia tiểu viện cửa. Uẩn nãi nãi không quen biết xe, lại cũng nhìn ra kia xe hẳn là đặc biệt quý báu. Cùng trong thôn trấn trên những cái đó thường thấy xe hơi đều không giống nhau. Uẩn Ngọc đối xe cũng không phải thực lành nghề, liền Uẩn Lan nhận ra kia xe là một cái thực nổi danh nhãn hiệu. Cụ thể kích cỡ nàng cũng không rõ ràng lắm, mà ni Uẩn gia đều đứng ở cửa chờ. Đãi thấy trên xe xuống dưới một vị ăn mặc đường trang lão nhân. Tần Dư Tuy diện mạo cùng hắn vẫn là có hai phân tương tự. Uẩn nãi nãi tiến lên cười nói, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi chính là tiểu Tần gia gia đi. Tần lão gia từ Tần Đức Tù nguyên bản sụ mặt, hắn lão nhân gia trong lòng vẫn là có khí. Đại tôn tử kết hôn không thông chi hắn, sinh hài tử không thông chi hắn, vẫn là hắn ba ba chạy tới cửa tới. Có thể không khí sao? Nhưng là nhìn Uẩn gia cười tủm tỉm, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười ngươi. Hắn cũng không hảo lạnh mặt, cười nói, ngươi chính là Uẩn Ngọc nãi nãi đi. Ngươi hảo, bọn nhỏ kết hôn ta không lại đây, là chúng ta không đúng. Nơi này trước cùng các ngươi bồi thanh không phải, đều là tên tiểu tử thúi này. Kết hôn cũng không chịu cùng chúng ta hảo hảo nói, Uẩn nãi nãi chỉ có thể phụ họa nói. Cũng không phải là, cũng là chúng ta không tốt, không biết rõ ràng tình huống, hai vị lão nhân nói chuyện. Tần Tuấn Lĩnh cũng từ trên xe xuống dưới. Hắn là Tần Dư tuy phụ thân, mặt mày phi thường nghiêm túc, tấn đường nơi đó là lưỡng đạo thật sâu nếp gấp. Hắn nhìn về phía chính mình trưởng tử, cũng không có nói lời nói. Cuối cùng từ trên xe xuống dưới chính là Tần Nam Kỳ. Một đôi du quang trình lượng dày ra trước hết đạp xuống dưới. Sau đó là một đôi bị hơi mỏng quần tây bao vây lấy chân dài. Màu trắng áo sơ mi, hơi hơi rộng mở cổ áo. Cuối cùng lộ ra một trương tuấn mỹ mặt, rõ ràng cùng Tần Dư tuy có vài phần tương tự, cố tình là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Vân Ngọc đảo qua liếc mắt một cái liền dịch khai ánh mắt. Tần Nam Kỳ xuống xe sau ánh mắt liền đinh ở Vân Ngọc trên người. Hắn si mê nhìn kia trương tưởng niệm mau 2000 năm kiều nhan. Thật là một trương cùng Phúc Ngọc công chúa giống nhau như đúc kiều nhan. Ngay cả kia vết trắng không có một đinh điểm tì vết da thịt đều là giống nhau. Tần Nam Kỳ trái tim kịch liệt nhảy lên lên, hắn liền máu đều sôi trào lên. Loại cảm giác này, 2000 năm đều không có quá. Hắn cho rằng hắn sẽ tiếp tục như vậy đi xuống. Giống như cái xác không hồn, không có nửa phần cảm tình. Hai ngày này, hắn làm người đem Uẩn gia tư liệu tất cả đều tra xét một lần. Ngay cả Uẩn Ngọc khi còn nhỏ ảnh chụp đều nhảy ra tới. Còn có nàng sơ trung cao trung đại học ảnh chụp, rõ ràng đại học thời điểm dung mạo cũng chỉ có thể tính không tồi. Ngũ quan có lẽ không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn cùng Phúc Ngọc không giống nhau. Vì cái gì đại bốn tốt nghiệp sau, ngắn ngủn đã hơn một năm sự tình nàng liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng thích chính là truyền thông phương diện chức nghiệp, cuối cùng thế nhưng làm phong thủy sư. Tần Nam Kỳ tra được tư liệu thượng biểu hiện, Vân Ngọc này thân bản lĩnh là cùng trong thôn một cái đoán mệnh lão nhân học. Nhưng cố tình đi học thời điểm không có nửa phần phương diện này thiên phú. Tốt nghiệp sau đột nhiên thức tỉnh rồi phương diện này thiên phú. Thậm chí từ bỏ thích truyền thông ngành sản xuất nên làm phong thủy sư. Tần Nam Kỳ này một đường đều suy nghĩ vấn đề này. Nàng có phải hay không hắn Phúc Ngọc, là chuyển thế vẫn là cùng hắn giống nhau đoạt xá. Nhưng nếu là đoạt xá nơi nào có thể lớn lên giống nhau như đúc. Huống chi y theo nàng tính cách, sợ là căn bản làm không ra chuyện như vậy, nếu thật là Phúc Ngọc, hắn sẽ không từ thủ đoạn, chẳng sợ nàng đã kết hôn sinh con, dù sao hắn đã bắt đầu không từ thủ đoạn muốn tìm được nàng. Vân Ngọc phát giác Tần Nam Kỳ ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt phi thường đạm, chỉ là xem một cái người xa lạ ánh mắt. Hắn quả nhiên đang xem chính mình, Vân Ngọc quay đầu nhẹ nhàng nhíu mày, Tần Dư tuy nhìn lướt qua Tần Nam Kỳ, rát quá Vân Ngọc tay ôn thanh nói, vào đi thôi, Tần Nam Kỳ đi ở cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở phía trước hai người nắm bàn tay thượng. Một lớn một nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật khăng khít, hắn mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Hết chương.